Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2334, chương 2335, Hồng Nhu thất thố. Đại Đô Đốc, nhìn, được chuyện vậy, nhìn thấy này quân cờ nghiêm thà xuất gia viên kia tản ra nồng đậm khí tức khủng bố cửu u âm lôi. Châu, Hồng Nhu tự tin cười rộ lên. Bởi vì trận pháp tiết điểm chỗ thủ hộ màn sáng có thể tới đạo cảnh cường giả cường công nguyên nhân. Dựa vào an bài quân cờ lực lượng muốn hủy đi cái này chồng chất không gian trận pháp tiết điểm. Này là không thể nào. Mà cái này từ bọn họ thiên miếu chư thần thân thủ luyện chế cửu u âm lôi. Liền nói cảnh trung kỳ cường giả đều có thể trực tiếp oanh sát. Dùng để oanh phá trận pháp này tiết điểm chỗ thủ hộ màn sáng. Không có gì thích hợp bằng. Chỉ cần trận pháp này tiết điểm bị oanh phá. Này cửu u âm lôi châu dư huy. Liền có thể vô cùng dễ dàng đem trận pháp này tiết điểm cho hủy. Cho nên, khi thấy cái này nghiêm thà xuất ra cửu u âm lôi châu thời điểm. Hồng Nhu phân thân, liền cười rộ lên. Bởi vì lấy nghiêm thà giờ phút này chỗ ngồi, chỉ cần dẫn động viên này cửu u âm lôi châu, cái kia uy lực liền có thể trực tiếp oanh phá trận pháp tiết điểm chỗ thủ hộ màn sáng thuận đường phá hủy trận. Pháp này tiết điểm, sau đó không gian dung chuyển phía dưới, toàn bộ huyết hà cấm địa sẽ lập thành tuyệt vực. Nghe vậy, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên, Tham Mưu Cổ Nguyệt, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, đều đem ánh mắt tụ hướng mặt kính. Không phải do bọn họ không chú ý. Huyết hà cấm địa là không thất thủ. Đây là một cái quan trọng tiết điểm. Việc quan hệ bọn họ đến tiếp sau kế hoạch quan trọng tiết điểm. Nếu là cái này quan trọng tiết điểm không xuất hiện, bọn họ đến tiếp sau kế hoạch liền vô pháp tiến hành. Cũng chính là có ngày miếu cam đoan. Đại Đô Đốc Cơ Nguyên mới dám triệt để buông tay qua mưu đồ cái này kinh thiên động địa đại sự kiện. Ánh mắt nhìn quá khứ nháy mắt. Đại Đô Đốc Cơ Nguyên, Tham Mưu Cổ Nguyệt, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Ba người con mắt chăm chú vào viên kia cửu u âm lôi châu. Chờ đợi lấy cửu u âm lôi châu bảo phát một khắc này. Chỉ cần cửu u âm lôi châu một vụ nổ phát. Như vậy lời mệnh lệnh liền có thể lập tức hạ đạt. Ban đầu, đây cũng là thuận lý thành chương sự tình. Nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này. Gấp này lấy mặt kính ba người. Thần sắc đột nhiên trở nên ngạc nhiên chi cực. Một mặt tự tin cười thiên miếu thánh địa chân truyền Hồng Nhu thấy thế càng là đắc ý. Đại Đô Đốc. Cái này từ ta thiên miếu chư thần thân thủ luyện chế cửu u âm lôi châu uy lực như thế nào? Không nói gạt ngươi, thứ này cũng là tại ta thiên trong miếu bộ, cũng là vô cùng chân quý. Lần này vì phối hợp Đại Đô Đốc kế hoạch, vận dụng cái này mấy khỏa, đã dùng xong ta thiên miếu tồn lượng 1/3. Không phải, cái này không nổ. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ mang theo vài phần kinh ngạc ngôn ngữ. Nhượng Hồng Nhu như gió lốc quay người. Cái này sao có thể? Quay người nháy mắt, Hồng Nhu liền thấy nghiêm thà nắm cửu u âm lôi châu chi kia tay. Đã đủ cổ tay đoạn rơi xuống hướng mặt đất. Bất quá, thân là tử sĩ, lại là thiên miếu lớn nhất thành kính tín đồ nghiêm thà. Giờ phút này không chút nào chú ý đau đớn, mãnh liệt xoay người, một cái tay khác nhặt hướng cái này cửu u âm lôi châu. Còn muốn kích phát cái này cửu u chín âm lôi châu. Hoàn thành nhiệm vụ, Dìn Lệ vô cùng tiếng hổ gầm vang lên, một con mèo lớn nhỏ manh manh tiểu lão hổ xuất hiện nháy mắt, liền đập vào đến nghiêm thà ở ngực. Nghiêm Ninh trung tác giống như là bị một tòa núi lớn oanh trúng một dạng. Cả người hướng về sau bay ngược nháy mắt, ở ngực càng là trực tiếp phá vỡ một cái cự đại huyết động. Một cái manh manh con mèo nhỏ tiểu lão hổ nhẹ nhàng va chạm, lại có lớn như thế uy năng. Cái này cự đại tương phản, trong lúc nhất thời nhượng mọi người vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. vừa rồi cái này Nghiêm Tha cánh tay bị chạm, cũng chính là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu dùng hư không chạm chỗ chém xuống. Đây là Diệp Chân cái thằng kia Vân Dực Hổ Vương. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đột ngột địa lên tiếng. Thiên Miếu Thánh Địa Chân truyền hồng nhu sắc mặt, giờ phút này đã kinh biến đến mức âm trầm vô cùng. Lại là tên này, liên tiếp hủy ta Thiên Miếu phí hết tâm huyết quân cờ. Như có cơ hội, ta tất thân thủ giết chi vì bọn họ báo thù rửa hận. Lúc này, trong mặt gương tình hình lần nữa biến đổi, nhất đại nhóm người cấp tốc chạy tới, dẫn đầu chính là Diệp Chân. Lại là vừa rồi cái này Nghiêm chữ cường xông cảnh giới trận pháp, kinh hãi động đến bọn hắn, nhượng Diệp Chân có thể ngay đầu tiên chạy tới. Giờ phút này, này Nghiêm Tha đã bị Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nhào vào dưới vuốt. Tuy nhiên có tay cụt trọng thương, ở ngực càng là phá một cái động lớn, nhưng cũng không có lập tức khí tuyệt. Trước tiên, Diệp Chân liền nhào về phía cái kia Nghiêm Tha. Cái này chính là bọn họ trong khoảng thời gian này đến nay bắt được phản đồ trong chương một người sống, có ý nghĩa trọng đại cùng tác dụng. Diệp Chân sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền muốn lại thực hiện rất nhiều cấm chế. Mắt thấy Diệp Chân nhào tới, này giới vương cảnh cường giả chán, vậy mà chủ động nổ tung. Tiên thiên thần hồn thoát ra nháy mắt, một đạo kim sắc phù quang đột ngột địa dâng lên, định bao trùm Nghiêm Tha tiên thiên thần hồn. Ý muốn giống trước đó mấy vị nội gián phản đồ tiên thiên thần hồn một dạng, như vậy thoát đi. Bất quá, đã sớm biết một chiêu này Diệp Chân, sau đầu đột ngột địa nhô ra một cái tản ra tứ sắc nguyên linh hồn quang khí tức đại thủ, như thiểm điện cầm hướng cái này Nghiêm Tha tiên thiên thần hồn. Vừa mới thoát ra Nghiêm Tha tiên thiên thần hồn hư ảnh, nhìn lấy một màn này, trong đôi mắt đột ngột lộ ra vô tận đau khổ chi sắc. Vậy mà xa xa hướng về trong hư không một thành kính cúi đầu, bờ môi hơi động một chút. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân tứ sắc nguyên linh hồn quang đại thủ liền đột ngột địa bắt hắn tiên thiên thần hồn. Ban đầu hội bảo hộ lấy hắn tiên thiên nguyên linh chạy thoát kim sắc phù quang, khí tức đột ngột địa biến đổi, bỗng nhiên hóa thành một vòng kim sắc gợn sóng đáng hướng bốn phương tám hướng. Cẩn thận, đây là ẩn chứa chúng sinh nguyện lực thần hồn công kích. Theo sát mà đến Thái Thượng Trưởng Lão Ô Liễn Hô, kim sắc gợn sóng những nơi đi qua, Diệp Chân này hiện ra tứ sắc nguyên linh hồn quang đại thủ, trực tiếp bị đãng thành hư vô, cùng một chỗ bị đãng thành hư vô, còn có vừa mới bị Diệp Chân bắt sống tới trong tay này Nghiêm Tha tiên thiên thần hồn. Diệp Chân sắc mặt đột ngột biến đến tái nhợt vô cùng, tốt kín đáo thủ đoạn, tốt huyền diệu phù lục. Lúc chuyện xảy ra hội che chở phản đồ tiên thiên thần hồn chạy thoát. Nếu là phản đồ tiên thiên thần hồn thất thủ, nhưng lại có thể trong chớp mắt nhượng phản đồ tiên thiên thần hồn tan thành mây khói. Kín đáo như vậy thủ đoạn, huyền diệu như thế phù lục, thế gian này có thể có mấy nhà có? Không chỉ có một. Nhìn thấy này Nghiêm Tha tiên thiên thần hồn bị phù lục biến thành kim quang đãng thành hư vô, Hồng Nhu sắc mặt đột ngột biến thành tái nhợt. Đáng chết Diệp Chân, giận dữ phía dưới, Hồng Nhu vậy mà vô ý thức một trường vỗ hướng trong mặt gương Diệp Chân bộ dáng, trực tiếp đem mặt kính đập thành phấn vụn không nói. Này trường ảnh trực tiếp oanh trên mặt đất, khiến cho toàn bộ đại đô đốc phủ đều thanh thế to lớn đồng dạng đung đưa. Còi báo động đại tác phẩm. Trong mật thất, đại đô đốc Cơ Nguyên, tham mưu Cổ Nguyệt, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đều vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy ban đầu phiêu nhiên xuất thế như tiên, giờ phút này đảo mắt lôi đình tức giận dữ tợn vô cùng Hồng Nhu. Giữa hai bên tương phản thật sự là có chút lớn. Hồng Nhu tựa hồ cũng ý thức được chính mình thất thố, chắp tay trước ngực hướng về phía ba người tạ lỗi. Đại đô đốc, tẩy tuần thú, cổ tham mưu mới có hơi thất thố. Nói, Hồng Nhu vừa dài thán một tiếng, thật sự là nghiêm thà triệt để hồn phi phách tán. Chính là ta thiên miếu to lớn vô cùng tổn thất. Tham mưu cổ nguyệt ánh mắt nhất động, mở miệng hỏi, Hồng Nhu đại sư, cái này nghiêm thà bất quá chỉ là giới vương cảnh mà thôi. Ở trên trời miếu bên trong, giới vương cảnh trung hậu kỳ võ giả, sợ là giống như cá giếc sang sông A. Đại đô đốc Cơ Nguyên cùng Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ cùng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hồng Nhu. Hồng Nhu lần nữa thở dài một tiếng, đại đô đốc các ngươi không biết, cái này nghiêm thà tầm quan trọng, cũng không tại tu vi phía trên, mà là tại kỳ tín ngưỡng cực độ thành kính, chính là người cuồng tín cùng người cuồng tín, kỳ thần hồn càng là vô cùng vững chắc. Cũng chính bởi vì vậy, tài năng tại, nói đến đây, Hồng Nhu đột nhiên ngừng miệng không nói, tựa hồ là dính đến một ít quan trọng tin tức, lần nữa than nhẹ một tiếng, Hồng Nhu trực tiếp nói, tóm lại, cái này nghiêm thà tại một số phương diện, tại ta thiên miếu địa vị cùng tầm quan trọng, so ta còn muốn cao mấy lần, hắn hôm nay hồn phi phách tán. Tại ta thiên miếu mà nói, tổn thất có thể xưng thế đại. Nói đến đây, Hồng Nhu thần sắc đột ngột biến đến nghiêm túc vô cùng. Quanh thân sát khí lẫm nhiên bốn phía. Sau trận chiến này, nếu là Diệp Chân còn chưa chết, tòa kia liền đem tự mình xuất thủ, chém giết kẻ này, vì nghiêm thà báo thù huyết hận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó... muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.